thân ảnh kia bỗng nhiên giơ tay lên, mấy lần chém vào. Bọn họ trên gáy, ba người thân thể mềm nhũn, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân ảnh kia ngồi xổm người xuống, từ một người bên hông lấy ra chìa khóa. Mở ra cửa nhà lao, lại đem kia trong phòng giam ba người xiềng chân cùng tay. Xích chân mở ra, nhỏ giọng nói, nhanh, thay đổi y phục của bọn hắn, ta mang các người ra ngoài. Ba tên, Tân Hỏa, thành viên chỉ là run lên một cái chớp mắt, liền lập tức đổi lại. Ba tên trông coi y phục, đem ba người bọn họ nhốt tại trong lao, một lần nữa đóng lại cửa nhà lao, đi theo đạo thân ảnh kia đi ra đại lao. Đại lao bên ngoài, một vị lão nhân chắp tay sau lưng đứng ở trong sân. Bốn người cố giả bộ trấn định, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra từ bên cạnh hắn đi qua, lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Điện hạ, ngài lại hồ, nháo. Đi ở phía trước một người quay đầu nhìn hắn, thở dài một tiếng, nói. No Tần, công tước, có thể hay không làm như không thấy ta? Lão nhân nhìn xem nàng, xin lỗi nói. Thật có lỗi điện hạ, không được. Hắn phất phất tay, hơn 10 đạo bóng người chạy ra, một lần nữa đem ba người kia cầm xuống, thân ảnh kia dậm chân, nói. Không phải liền là ba người sao? Người làm sao hẹp hòi như vậy? Lão nhân nói, bọn hắn mặc dù không quá quan trọng, nhưng lại là chúng ta. Dùng để câu đầu kia cá lớn mồi câu, điện hạ không nên hổ nháo, nhanh lên chờ. Về đi, thân ảnh kia không cam lòng rời đi, vừa mới đi tới cửa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn, nàng quay đầu lại, nhìn thấy ba người kia vậy mà biến mất tại chỗ, những cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia trông coi nhóm loạn thành một đống. Địa giai thượng cảnh No Tần công tước sững sờ ở nguyên địa, cũng là gương mặt sợ hãi, người kia vậy mà ở ngay trước mặt hắn đoạt đi phạm nhân, mà hắn nhưng không có mảy may phát giác. Chẳng lẽ có thức tỉnh rồi không gian dị thuật thiên giai lèn vào đại u, mà cửa đạo thân ảnh kia vậy sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua ba người biến mất vị trí, nhìn quanh hai bên, tựa hồ là tại tìm kiếm lấy cái gì để lời nói với người xa lạ. Ban ngày có chút việc, cách chương.